mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 940 chiến lợi phẩm, qua đại khái 3-4 giờ, Tĩnh Hy thu công, thì thật nàng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Đại khái chỉ khôi phục 6-7 thành, nhưng là trong lòng lo lắng, thật sự vô pháp tiếp tục tĩnh tọa đi xuống. Tố Tân nói, vừa rồi ta xem cái kia nổ mạnh sau lưu lại hố có một cái phát ra năng lượng dao động đồ vật. Rất có thể là kia thực vật năng lượng nội hạch, ngươi có thể ngự sử phi kiếm, ngươi đi đem nó nhặt lên đến đây đi, thực vật nội hạch. Tố Tân gật gật đầu, ta vừa rồi chỉ là dùng thần thức cảm ứng được, kỳ thật cũng không quá xác định, nếu thật là nó nội hạch nói, nó có như vậy cường tự mình chữa trị năng lực, nói không chừng nội hạch cũng có nào đó pháp tác, ta cảm thấy vẫn là nhìn xem tương đối hảo. Tĩnh Hy nghĩ nghĩ. Cùng Tố Tân cùng đi đến cái kia thật lớn hố biên. Đừng yên, nàng nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng một hồi lâu, mới nghi hoặc mà mở to mắt, nhìn về phía Tố Tân khẽ nhíu mày. Nàng thần thức còn vô pháp đạt tới như vậy xa, cảm giác cũng không có như vậy nhạy bén. Nói cách khác vừa rồi nổ mạnh lưu lại hố chiều sâu xa xa vượt qua nàng thần thức có khả năng đạt tới địa phương, chính là Tố Tân lại có thể. Vừa rồi nàng nói bên trong có thực vật nội hạch thời điểm. Tuy rằng tìm từ thực quyển truyền, nhưng là ngữ khí lại rất là chắc chắn, có thể thấy được nàng thần thức so với chính mình cường đại quá nhiều. Nhưng lấy nàng cảm ứng tới xem, Tố Tân tu vi nhiều nhất so nàng cao một tầng mà thôi. Vô luận như thế nào, nàng lựa chọn tin tưởng Tố Tân. Tĩnh Hy thú nhận phi kiếm, một tay chộp vào phi kiếm thân kiếm thượng. Khống chế phi kiếm thong thả giảm xuống, đem chính mình điếu đến hố, tuy rằng đứng ở phi kiếm thượng khẳng định càng phong cách. Nhưng là phi kiếm cũng chỉ có bàn tay khoan, yêu cầu thực tốt cân bằng năng lực. Càng quan trọng là, chạm mặt trên yêu cầu phân ra rất nhiều tinh lực làm chính mình tùy thời chú ý phương hướng hoặc là thình lình xảy ra trạng huống, ứng đối khi cũng sẽ bó tay bó chân. Còn không bằng trực tiếp dùng một bàn tay bắt lấy, chỉ cần làm phi kiếm chậm rãi giảm xuống, liền không cần lo lắng chính mình sẽ từ phía trên ngã xuống đi. Là có thể phân ra càng nhiều tinh lực ứng đối chung quanh khả năng xuất hiện đột nhiên trạng huống. Ân, bộ dáng tuy rằng là chật vật chút, nhưng trọng ở an toàn, dù sao ở người một nhà trước mặt, cũng không sợ mất mặt, Tĩnh Hy thực mau rơi xuống đáy hố. Chỉ thấy toàn bộ hồ bốn phía vách đá giống như là núi lửa phun ra dung nham chảy qua giống nhau. Tất cả đều là cực nóng bỏng cháy sau lưu lại cứng rắn đất khô cằn. Mặt trên còn lại một tầng nóng chảy dung nham lưu động dấu vết. Ở hố cái đáy là một cái xuống phía dưới lõm bán cầu hình khe lõm. Đại khái có một cái bãi bóng như vậy đại, ở khe lõm trung tâm. Quả thực nằm một viên ngón cái lớn nhỏ quay tròn màu xanh lục hạt châu. Tản ra mỏng manh màu xanh lục quang mang. Không nghĩ tới quả nhiên có một viên thực vật chi tâm. Nàng duỗi tay nắm lên này viên thực vật chi tâm. Ở trong tay nắm một hồi. Tức khắc trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc. Hảo cường sinh mệnh nguyên lực. Không chỉ có tràn ngập sinh cơ. Còn đối thân thể tổn thương có phi thường cường chữa trị năng lực. Phía trước chấn động sóng đối tạng phủ tạo thành tổn thương. Liền này một hồi công phu liền chữa trị thất thất bát bát. Quả thực hảo thần kỳ. Nàng cúi đầu nhìn hạt châu này. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên. Rồi sau đó duỗi tay một đáp. Bắt lấy phi kiếm. Lại đem chính mình thân thể điếu đi lên. Tĩnh Hy rối rắm như thế nào mở miệng. Lại nghe Tố Tân cười nói. Này vốn dĩ chính là ngươi cuối cùng một kích phải giết chiến lợi phẩm. Ngươi sẽ không muốn phân cho ta đi. Một câu đem Tĩnh Hy sở hữu lời nói đều đổ trở về. Lại viên mặt mũi, chính là, Tố Tân chụp hạ nàng bả vai. Nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta vừa rồi phụ trợ công kích nói. Vậy ngươi bán hai viên ngươi vừa rồi dùng bom cho ta đi. Tố Tân sách rất rõ ràng. Nếu không phải cuối cùng Tĩnh Hy kia một lần chí mạng công kích, căn bản không có khả năng bắt lấy cái kia thực vật quái. Hơn nữa mặt sau Tố Tân biết bọn họ khẳng định còn có rất nhiều yêu cầu dùng đến này viên có thang. Cấp pháp tắc thực vật nội hạch, Tĩnh Hy sở dĩ sẽ do dự, chủ yếu là bởi vì tại tâm lý thượng có chút băn khoăn. Nhưng là Tố Tân nói làm nàng bình thường trở lại, Tĩnh Hy nói, cái kia kỳ thật là chúng ta phía trước ở một cái trong thế giới mua sắm. Yêu cầu cùng trận bàn cùng nhau sử dụng, chúng ta chỉ mua 2 viên, phía trước ở địa cung thời điểm sử dụng 1 viên, vừa rồi lại, đây là thế giới kia tên cùng địa chỉ, Tĩnh Hy nói. Lanh lẹ mà lấy ra một quả ngọc giản, để ở trên trán, thực mau đem một đoạn tin tức ấn nhập bên trong, sau đó giao cho Tố Tân. Tố Tân cảm tạ, hai người lúc này mới hướng lâu đài đi đến, vừa rồi nơi này phát sinh như vậy kịch liệt chiến đấu. Còn có kia hủy thiên diệt địa đại nổ mạnh, chính là này lâu đài trừ bỏ bị lột đi mặt trên màu xanh lục ngoài. Cùng phía trước giống nhau kiên quyết, chỉ là ở nhất tới gần nổ mạnh địa phương, hủy diệt rồi một góc, xem ra, nơi này sở hữu hết thảy đều không đơn giản a. Tố Tân nhìn này tòa cho đen sắc lâu đài, trong đầu mạc danh hiện lên một ý niệm mờ nhạt giống như là một cái bị bỏ đi áo giáp đấu sĩ giống nhau, lại lần nữa bước lên bậc thang, Tĩnh Hy trong miệng phát ra một tiếng kinh dị tiếng hô. Gì, nơi này, như thế nào không giống nhau, Tố Tân lúc này cũng đứng ở cửa. Hướng bên trong nhìn lại, nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, còn có rách nát cùng ngã trái ngã phải ra cụ tư tư. Tố Tân hỏi, như thế nào không giống nhau? Tĩnh Hy, này đó, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân. Chúng ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, phương diện này thập phần trống trải, giống như là, vừa mới đem lâu đài tu sửa hảo, còn không có tới kịp dọn nhập gia cụ cùng nhập chú liền không chí lên giống nhau, nói cách khác. Bên trong cũng không có này đó rách nát gia cụ. Tố Tân từ ở lần trước cũ lâu chung trải qua, liền biết, mặc dù là nàng quỷ mắt cũng không phải có thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì thực lực cùng cấp bậc hạn chế, nhìn đến vượt qua thực lực của chính mình ở ngoài động tay. Đôi mắt như cũ sẽ lừa gạt chính mình, hiện tại bọn họ tiến vào lâu đài sau cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể thuyết minh cùng kia cường đại thực vật quái có rất lớn quan hệ. Là nó ở quấy nhiễu mọi người tinh thần dao động cùng tư duy. Hơn nữa như vậy lặng yên không một tiếng động, đích xác làm người nghĩ mà sợ không thôi. Tĩnh Hy nói, nàng đột nhiên biểu tình một bên, nói, ngoặc kép, chẳng lẽ nói chúng ta lúc ấy từ bước vào lâu đài kia một khắc khởi. Sở hữu hết thảy đều là bị kia thực vật quái ở dẫn đường. Tố Tân gật gật đầu, vô cùng có khả năng là như thế này. Hiện tại cảnh tượng mới là lâu đài này chân thật bộ dáng, tuy rằng trong phòng cảnh tượng thay đổi. Nhưng là trình thể cách cục không có biến. Tĩnh Hy nói, chúng ta đây hiện tại còn chiếu lần trước lộ tuyến đi sao? Tố Tân, lâu đài này xem quy mô ít nhất có mấy ngàn gian phòng ốc. Không có khả năng mỗi một gian đều đi tìm tòi. Đi trước một bước tính một bước đi, tưởng đem nó tạc rớt ý tưởng cũng trực tiếp lực quá. Vừa rồi như vậy đại uy lực đối nó không có một chút ảnh hưởng. Huống chi cũng sợ đem bên trong người thương tới rồi. Xuyên qua phía trước đại sảnh, Tĩnh Hy dọc theo thang lầu hướng lên trên mặt đi đến. Hai người tiến vào lâu đài cổ sau. Các nàng không chú ý tới chính là, vừa rồi bị đại nổ mạnh hư hao lâu đài cổ một góc. Giờ phút này chính lấy mắt thấy tốc độ chậm rãi chữa trị. Những cái đó gạch thạch, tựa như vật còn sống giống nhau, một tầng mà trường, ra tới. Hết chương.